Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 574 thích đánh đá chua ngoa, lại một lần nghênh đón nóng bức mùa hạ, chúng ta thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu. Năm nay cũng nghênh đón tân một đám thiên tài học sinh, các ngươi đem ở thánh giả nhạc học viện tu. Hành. Từ giờ phút này bắt đầu bị mang lên thánh giả nhạc học viện học sinh tên, chúng ta giáo khu. Có được chất lượng tốt thầy giáo cùng tu hành hoàn cảnh. Chúng ta, sân huấn luyện trong đất đứng 2-3 nhóm người. Lý xây đại trên đài cao. Phượng cuồng đế quốc giáo khu hiệu trưởng Phí Thái cùng ở trên đài thao thao bất tuyệt liên thanh. Cùng mấy ngày liền kiệt từ sân huấn luyện mà nhập khẩu. Chậm rãi đi vào tỷ đệ hai người. Tỷ tỷ phong tư chắc tuyệt, dung mạo kiều nhu vũ mị, đệ đệ ngây thơ hồn nhiên, khóe miệng tổng bắt một tia vô tội ý cười, ở đây học sinh đều bị tỷ đệ hai người khó thu liễm mũi. Nhọn hấp dẫn, sôi nổi đầu mục nhìn phía liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt tỷ. Chúng ta là đến muộn thật lâu sao? Mấy ngày liền kiệt cẩn thận mà bắt lấy tỷ tỷ góc áo, liên thanh chấn định mà lãnh kiệt nhi hướng. Gần nhất hiệu trưởng đám người đi đến. Này đàn đứng ở đài cao hạ đẳng Phí Thái cùng diễn thuyết xong học sinh. Chính là năm nay bị chiêu tiến thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu mười mấy tên. Tân sinh, mong ước tân một lần tiến chúng ta thánh giả nhạc học viện các ngươi. Có thể phong phú chính mình, tăng lên thực lực, bước lên đại lục đỉnh. Xác thật là tới trễ điểm. Liên Thanh ngước mắt nhìn về phía đi xuống đài cao Phí Thái cùng. Nhân gia hiệu trưởng đại nhân nghênh tân sinh diễn thuyết đều đọc xong, đột nhiên. Đài cao trung ương đi lên một vị màu đen tóc quăn phiêu giật đại ngực mỹ nhân mắt to chớp. Chớp, nhu tình như nước ánh mắt đảo qua dưới đài tân sinh, đỏ thẫm cánh môi ôn nhu mà gợi lên. Động lòng người tiếng nói tùy theo mở ra nói. Hoan nghênh các ngươi gia nhập thánh giả nhạc học viện. Ta là các ngươi học tỷ Mục Tiết Toàn, Mục Tiết Toàn. Là Mục Tiết Toàn A. Chúng ta phượng cuồng đế quốc giáo khu học sinh thực lực xếp hạng bảng đơn thượng đệ nhất danh A. Là cái đại mỹ nữ A. Thiên nột. Mục Tiết Toàn là thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu nhân vật phong vân. Thực lực bảng đơn thượng đệ nhất danh. Nàng xuất hiện. Dẫn phát đám người sao động nhưng trong đám người lại nhấc lên một đợt nghị luận. Nghe đồn Mục Tiết Toàn Mỹ đến giống vào Đông Tiết Tiên Tử. Bản công tử xem cũng bất quá như thế. Còn không bằng chúng ta cùng giới Cố Thanh đại mỹ nhân sao? Ai nói? Y bản công tử xem. Mục Tiết Toàn là ôn nhu tiết tiên tử. Cố Thanh chính là sống thoát thoát băng sơn mỹ nhân. Không thú vị. Ai nói với ngươi không thú vị? Liền loại này khó chinh phục nữ nhân. Lão tử mới thích dưới đài nghị luận sôi nổi. Không ai chú ý tới trên đài Mục Tiết Toàn. Nàng tiêu chuẩn ôn nhu mỉm cười đều nứt ra rồi. Trừ bỏ liên thanh bắt được nàng đáy mắt tức giận. Còn lại người cũng chưa phản ứng lại đây câm miệng. Mục Tiết Toàn tầm mắt theo liên thanh đánh giá. Hai người cho nhau đối thượng mắt nhu nhu cười. Nếu không có liên thanh trước đây đã biết nữ nhân này đối nàng có oán. Thật đúng là bị nàng bề ngoài nhu mị dịu dàng cấp lừa tới rồi. Nguyên bản tính toán điệu thấp sống ở thánh giả nhạc học viện. Xem này tình hình, liền tính liên thanh vô tình cùng bất luận kẻ nào phạm thượng. Người nọ cũng sẽ chủ động tìm cha tới cửa tỷ. Cái kia tỷ tỷ có phải hay không vẫn luôn đang xem ngươi. Mấy ngày liền kiệt cũng ở quan sát trên đài Mục Tiết Toàn, nàng là như thế nào làm được dưới đài. Nghị luận sôi nổi còn có thể diễn thuyết nói được đi xuống. Học đệ học muội nhóm, nếu có tu luyện tiền nhiệm giải thích thế nào không thông khó khăn. Đều có thể tới tìm học tỷ Nga tương đương. Mục Tiết Toàn tóc quăn ở sau người nhẹ vũ. Môi đỏ cười nhạt bộ dáng vẫn là thật xinh đẹp. Ta còn là thích Cố Thanh. Năm nay mới 15 tuổi. Vẫn là một đóa nụ hoa đãi phóng dã hoa hồng. Thiết, bổn thiếu gia liền thích gặm lão cay. Ngoạc kép, hết chương.